Chương 2. 011 tâm lý chênh lệch. Lại thêm Tử Kiều một thân bẩn thối ôm tới, mới mở miệng xú khí huân thiên xông vào mũi, lúc này không có đem lão phu nhân cho hôn đến buồn nôn hôn mê bất tỉnh. Hạ quân muốn lên trước nâng đỡ lao thái thái, bị Tử Kiều đưa tay dùng sức phất một cái, ôm thật chặt lao thái thái không buông tay, liền giống với bắt được cái phao cứu mạng, Tử Kiều gắt gao ôm lao thái thái, nhìn chằm chằm trừng mắt đáng người. Những năm này lao thái thái thế nhưng là sống an nhàn sung sướng trôi qua tương đối tốt, lúc này Tử Kiều đầy người mùi thối ghim nàng, lao thái thái sắp bị thủ kỉnh của nàng nhi xếp chết. Mẹ nhi tử bất hiếu a lâu như vậy mới tìm nương. Kiều Trung Hoành ba bước hai bước đuổi đi lên, nhào quỳ gối lao nương trước mặt liền khóc lên. Lao thái thái xem xét nhi tử khô cằn gầy hề hề bộ dạng, lúc này cu nở dê đau lòng buồn từ đó đến, duỗi tay nắm chặt Kiều Trung Hoành hai tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu Long, còn không mau tới gặp qua tổ mẫu, cho tổ mẫu dập đầu. Từ Kiều hướng về phía nhi tử trách mắng một tiếng. Kiều Long đuổi bước lên phía trước khóc kêu bà nội. Một nhà ba người vây quanh lão thái thái hung hăng khóc một lần. Lão thái thái cu nở dê không chê Kiều trên thân rồng bẩn thỉu, nhìn xem chính mình thật tốt một mập mạp cháu trai, hiện tại gầy thành cái khô quắt cây đậu cổ vở hình dáng, trong lòng đau đến lại suýt nữa lưng tới. Nay cả một nhà người xông tới lúc, Kiều Mục liền thôi phân phó người đem cửa chính đóng lại. Tuy nói mẫn thuận đường cái không có người nào, có thế mở cửa chính diễn lương kịch, Kiều phủ thượng hạ ai trong lòng cũng không vui lòng. Nay sẽ tốt, ba đời cùng đường hát sẽ vợ kịch, vẫn là một bên như bà không kiên nhẫn chen chân vào đá đá Từ Kiều chân, này mới khiến còn tại khóc ròng ròng Từ Kiều lấy lại tinh thần. Nương, những năm này người trôi qua thế nào a? Từ Kiều làm bộ bôi nước mắt, nhìn trộm nhìn lén ngồi ở một bên chị em dâu. Này vừa liếc mắt, lúc này giận không chỗ phát tiết. Ngụy Tử cầm khuôn mặt trắng non tinh tế, liền khỏe mắt có nhàn nhạt vài tia tế văn. Một bộ màu hồng cánh sen thêu mẫu đơn áo tử, phối hữu cùng màu vùng tiêu váy xếp nếp, nhìn chính là phú quý nên nhân. Đáng hận nhất chính là, từ mở đầu đến bây giờ, Ngụy Tử cầm đều bất động thanh sắc ngồi. Khoảng trưng cả buổi, mặc cho Kiều Trung Hoành một nhà ba người như thế nào làm ở Mỹ, nàng đều không có mở miệng nói qua một chữ. Lần này diễn xuất tức giận đến từ Kiều nghiến răng nghiến lợi. Dĩ vang ở nhà lúc, lao thái thái trước mặt nàng nhất được sủng ái, ăn mặc phương diện, Ngụy Tử cầm lấy cái gì cùng với nàng so a, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình một nhà ba người liền cùng trên đường cái na y ăn ma y ăn mày, nhân ra Ngụy Tử cầm lại vinh dự trở thành đường đường hầu phủ phu nhân, xuyên được là tơ lụa, ăn cũng là sơn chân hải vị, này chênh lệch như thế lớn. Để Từ Kiều cả người cả trái tim đều hung hăng xoan suýt. Từ bất hiếu tức không hiền nha lão thái thái nghe được nhỏ con dâu hỏi như vậy, lập tức vừa khóc mở. Kiều Trung Hoành liền cùng bị lực, nhảy vọt đứng dậy, lập tức mở miệng chỉ trích Kiều Trung Bang. Đại ca, ngươi sao có thể như thế? Bất hiếu đâu nhìn đem nương chọc tức nhiều năm như vậy, ngươi có hay không chiếu cố thật tốt nương a? Ta liền nói nương không có ta chiếu cố liền là không được a. Từ Kiều chen lấn hai giọt nước mắt, một bộ khổ tướng nói nói. Nương, về sau để nàng dâu cùng lớn cháu trai chiếu cố ngươi vừa vặn rất tốt. Tốt tốt tốt. Lao thái thái luôn miệng đáp ứng. Có thế đại ca bọn họ sẽ hoan nghênh chúng ta a? Từ Kiều cố ý hỏi một tiếng, khỏe mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, toa Ngụy Tử cầm một chút. Hắn dám không chào đón Lao thái thái lập tức trung khí mười phần mà giống lên một tiếng, đều là một nhà huynh đệ, đánh chết không rời thân huynh đệ, hắn có thế bỏ được hạ gương mặt kia. Liền đem các ngươi tính cả lão nương cùng một chỗ đuổi đi ra.